hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 59, ta rất mong đợi cưng chiều mà ngươi kêu. Góc chuyện audio.com, Cố Vân Tịch thật là hết ý kiến đây, thật là anh Hạo Đình cô sao? Hắn lúc nào như vậy sẽ liêu đích? Cố Vân Tịch rơi vào trầm tư. Nghiêm túc hồi tưởng kiếp trước bọn họ ở chung với nhau từng ly từng tí, lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện. Người đàn ông này kiếp trước thật giống như liền thật biết liêu. Khi đó cô nhiều nhạy cảm nhiều khăng khăng a. Đến cuối cùng không giống nhau vẫn bị hắn dỗ tới tay. Cố Vân Tịch nhếch mép một cái. Anh Hạo Đình anh như vậy sẽ dạy xấu người bạn nhỏ. Em tuổi tác nhỏ như vậy đi học mới là trọng yếu nhất, sớm yêu là không đúng. Lục Hạo Đình cười nói. Ngươi đã không nhỏ, qua năm liền 18 tuổi tràn, hư tuổi cũng 19, ta còn là một bảo bảo. Lục Hạo Đình chỉ có thể lập tức đổi lời nói. Em không có sớm yêu, em chẳng qua là cưới sớm. Cố Vân Tịch, em đừng quên. Chúng ta đều đã kết hôn rồi, cùng chồng em chung một chỗ giá là chuyện đương nhiên. Anh cũng không có trễ nãi học hành của em, ngược lại anh rất quan tâm chuyện học hành của em. Em muốn học thêm chút mà bản lãnh, anh nhưng là vẫn luôn là ủng hộ Nga. Cố Vân Tịch, một điểm này thật vẫn không cách nào phản bác, bởi vì Lục Hạo Đình quả thật vẫn luôn rất ủng hộ cô học tập. Chẳng những ủng hộ vẫn còn dụng tâm hướng dẫn. Cố Vân Tịch mình là một học bá, hơn nữa còn là một toàn năng. Thật ra thì Lục Hạo Đình cũng vậy, thậm chí nếu so với Cố Vân Tịch còn phải toàn năng. Người đàn ông này bác học đa tài để cho người thán phục. Từ trước Cố Vân Tịch sở dĩ có lớn học tập như vậy nhiệt tình. Một mặt là mình nguyên nhân, còn có một bộ phận rất lớn là bởi vì Lục Hạo Đình. Có một cái như vậy ví dụ sống sờ sờ ở bên cạnh mình, còn không ngừng cho mình dẫn dắt cô học tập, nhiệt tình càng ngày càng lớn. Bởi vì cô cảm thấy hắn giống như một mê, vốn cho là đã nhận ra được hắn toàn bộ, nhưng là lại sẽ phát hiện, hắn hiểu xa so với ngươi tưởng tượng phải nhiều. Loại này liên tục không ngừng ngạc nhiên mừng rỡ để cho cô đối với Lục Hạo Đình mơ hồ sùng bái. Sâu trong nội tâm cũng muốn trở thành hắn như vậy cường giả. Cố Vân Tịch lẩm bẩm, đàn ông không đều thích cô gái ngu sao? Cô gái quá thông minh sẽ để cho bọn họ không có cảm giác an toàn. Anh làm gì như vậy đào tạo em? Lục Hạo Đình nhìn cô một cái tay đưa tới nắm tay nhỏ bé cô, nghiêm túc nói. Có lẽ sẽ có những người này thích cô gái như vậy. Nhưng Lục Hạo Đình ta nhưng càng thưởng thức cô gái ưu tú. Thông minh cố gắng bền bỉ không rút ra cô gái vừa có thể lực xuất chúng để cho ta thưởng thức cũng đáng giá tôn trọng như vậy, cô nương chói mắt hấp. Dẫn ta hơn, Cố Vân Tịch thiêu mi, cô nương năng lực xuất chúng cái gì cũng có thể mình làm xong há chẳng phải là cùng nam nhân vậy. Vậy còn muốn bạn trai làm gì? Lục Hạo Đình cười một tiếng, đàn bà cho dù ở trước mặt tất cả mọi người em đều là người đàn ông, nhưng em ở trước mặt anh cũng tuyệt đối là một tiểu cô nương mềm nhũn ngọt. Ngào, tại sao? Bởi vì chồng em anh không phải giống đàn ông khác vậy. Cố Vân Tịch, tốt thật là khí phách, cảm giác lại bị vén đến làm thế nào? Xe một đường đi tới một nhà hàng, Lục Hạo Đình dắt tay Cố Vân Tịch đi tới hắn trước liền đặt xong bao gian. Nơi này sửa sang mát mẻ lãng mạn, ấm áp ngọt ngào đặc biệt thích hợp tình nhân nhỏ. Thức ăn rất nhanh liền lên bàn. Hai người mới vừa ăn một nửa điện thoại dừng sâu đã tới rồi. Kịch TV chuyện làm xong. Chờ thời điểm dừng sâu đến. Hai người vừa vặn đã ăn xong rồi. Dừng sâu đem vở kịch giao cho Cố Vân Tịch nói. Đây chính là quyết định cuối cùng vở kịch. Người trước xem một chút, tuần tới vào tổ đây là hiệp ước. Cố Vân Tịch nhíu mày hiển nhiên có chút bất ngờ. Nhanh như vậy, Chu đạo cũng còn chưa thấy qua, ta cũng đã định. Thậm chí ngay cả hiệp ước cũng cầm tới. Dừng sâu nhìn Lục Hạo Đình bên cạnh một cái nói, thật ngay cả chính hắn đều cảm thấy kinh ngạc. Chu Dương cũng không phải là nhân vật dễ dàng giải quyết. Nữ số 2 TV kịch hắn ngay cả mặt mũi cũng không thấy thì cho một người mới. Đây quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Dừng sâu nói, Ta cùng Chu đạo trước chính là quen biết cho hắn nhìn ngươi hình có ta cùng bảo đảm của hắn hơn nữa ngươi mang vào đầu tư các loại nguyên nhân liền trực. Tiếp quyết định, Cố Vân Tịch mâu quang một sâu đoán đến trong này nguyên do. Ta biết chuyện còn lại ngươi an bài liền tốt, lại nói chuyện một ít cụ thể chi tiết, rừng sâu chuẩn bị rời đi. Trước khi rời đi, hắn lặng lẽ nhìn Lục Hạo Đình một cái hay là đối với Cố Vân Tịch nói. Mấy ngày nay ngươi xem thật kỹ vở kịch một chút bắt đầu từ ngày mai. Ngươi tìm một thời gian, ta cho nói hiểu một chút Chu đạo lần này đáp ứng mặc dù sảng khoái nhưng cũng đừng cao hứng quá sớm. Dẫu sao, ngươi nếu là biểu hiện không tốt hí phân bị kéo có khả năng rất lớn. Cố Vân Tịch cười, yên tâm loại chuyện này sẽ không phát sinh. Dừng sâu đi sau đó Cố Vân Tịch nhìn về phía Lục Hạo Đình. Anh làm, không có, vậy là ai, lão nhị đi, Cố Vân Tịch, thấy Cố Vân Tịch không nói lời nào. Lục Hạo Đình còn tưởng rằng cô tức giận cảm thấy hắn lấy quyền đè người mà không phải là dựa vào thực lực chính mình tranh thủ liền vội vàng. Giải thích cho cô nghe, Vân Tịch, ngươi không cần giác phải xin lỗi loại chuyện này thật ra thì rất bình thường. Em nhìn Chu Dương đáp ứng sảng khoái như vậy liền phải biết. Chúng ta bất quá là được cái mình muốn. Chu Dương cần vốn ta cần đường dây ta đi cho hắn đả thông quan hệ để cho kịch TV lấy được tuyên truyền tốt hơn. Nhân vật này chính là trao đổi. Giá bất quá chỉ là đem em mặt một cái cơ hội đưa đến trước Chu Dương mà thôi. Chu Dương là một đạo diễn tốt giá không thể nghi ngờ có thể hay không để cho hắn thừa nhận em tiếp theo liền nhìn chính em. Một điểm này, Cố Vân Tịch tự nhiên biết. Giống như rừng sâu nói Chu Dương đáp ứng thì thế nào? Nếu như cô không có thực lực để cho Chu Dương thừa nhận cô như vậy có thể có bao nhiêu hí phân coi như không nhất định. Cô sở dĩ yên lặng là bởi vì cô không nghĩ tới. Anh Hạo Đình sẽ như vậy ủng hộ cô. Anh Hạo Đình anh tại sao ủng hộ em như vậy? Em cho là nội tâm anh cũng là phản đối. Vòng giải trí loại nghề nghiệp này mặc dù bề ngoài rạng rỡ nhưng rất nhiều người nội tâm đều là xem thường. Nhất là Lục Hạo Đình loại người này xuất thân tôn quý. Giống như Giang Minh Hàn những người đó bản năng liền xem thường. Lục Hạo Đình sững sốt một chút ngay sau đó cười một tiếng. Anh tại sao phải phản đối? Cố Vân Tịch không lên tiếng. Em cảm thấy nghề nghiệp này rất mất mặt, thượng không phải mặt bàn. Dĩ nhiên không, Cố Vân Tịch nói, Lục Hạo Đình xoa xoa đầu cô, nhà đầu ngốc nghề vô giàu nghèo, em nếu thích vậy thì đi làm xong đối với anh mà nói em thích cái này hãy cùng trước em thích đàn dương cầm thích khiêu vũ thích đi dạo phố mua quần áo hóa. Trang lối ăn mặc là giống nhau đều là một loại hứng thú yêu thích. Anh tại sao phải phản đối? Cố Vân Tịch trầm mặc một hồi bỗng nhiên nhào tới trong ngực hắn ôm cổ hắn. Anh Hạo Đình anh sẽ không sợ thật đem em cưng chiều hư. Lục Hạo Đình lông mày nhướn lên. Anh rất mong đợi, trước ngươi chính là quá hiểu chuyện. Hắn ngược lại là rất mong đợi cưng Cố Vân Tịch chiều mà kiêu. Khách chương.